Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 336, 336, chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh mệnh chi thụ, chỉ có nguồn gốc toàn bộ tinh linh nhất tộc sinh mệnh tất cả bắt đầu từ đây. Tất cả mọi thứ kết thúc ở đây. Trên người Phượng Cửu Ca mặc một bộ váy màu xanh biếc, những đồ họa tinh xảo mang theo huỳnh quang, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt, giống như là thi triển ma pháp trên váy. Mạch Thanh U trên mặt mang theo một nụ cười mê hoặc chúng sinh, mang theo tay nàng từng bước dọc theo cầu thang bên trong, hướng tầng cao nhất của sinh mệnh chi thụ đi tới. Con đường dài đằng đằng như vậy, lúc ngẩng đầu nhìn lên hoàn toàn không nhìn thấy đầu. Chung quanh toàn bộ đều vây kín tộc nhân tinh linh nhất tộc, bọn họ tranh nhau chen vào, nhìn xem phu nhân tộc trưởng Mây Tấn của bọn họ, rốt cuộc là người may mắn nào. Phượng Cửu Ca mặt không chút thay đổi nhìn tất cả. Khi bọn họ cảm thấy nàng vạn phần vinh quang, suy nghĩ của nàng đã sớm bay đến phương xa. Cũng không biết đi bao lâu, mới đạt tới cực địa tiên đài đỉnh cao. Đó cũng không tính là đỉnh sinh mệnh chi thụ, bất quá kiến trúc bên trong lại ở chỗ này ngừng lại, lại hướng lên trên, chính là khu sinh trưởng treo tinh linh chi quả, nơi đó còn có rất nhiều sinh mệnh chưa thành thục. Nơi họ đứng giống như một sân vận động hình tròn, từng hàng ngồi với những người già ăn mặc với đôi cánh màu sắc khác nhau. Có nam, có nữ, tuổi đều là người cấp bậc ông bà, chỉ có Mạch Thanh Lam một mình ngồi ở trong đó, có vẻ có chút đột ngột. Nghe Phỉ Phỉ gọi Mạch Thanh Lam là đại trưởng lão, có thể thấy được địa vị của nàng ở tinh linh nhất tộc không thấp. Hai tỷ đệ bọn họ thật đúng là kỳ quái, bản lĩnh ca tính như thế, lại trở thành hai người quyền thế nhất cả tinh linh nhất tộc. Nếu là dưới tình huống gia tộc kế thừa chế tồn tại, hết thảy đều dễ nói. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một tinh linh nơi này đều là từ sinh mệnh chi thụ trưởng thành, tiên thiên tư chất đều giống nhau, có khác nhau, bất quá là hậu thiên đoán tạo mà thôi. Phượng Cửu Ca thật lòng nhịn không được muốn hỏi một câu. Tiểu U ngươi làm sao làm tộc trưởng vậy? Bởi vì các trưởng lão nói ta thiên phú dị bẩm, là sinh mệnh chi quả cuối cùng sinh mệnh chi thụ thai nghén ra, tập hợp linh khí thiên địa, nhật nguyệt chi tinh hoa, vạn năm khó thấy. Đại khái là bởi vì những lý do nhàm chán này, Mạch Thanh U rất là bất đắc dĩ nhún vai, những trưởng lão kia cũng nói nhớ như lời nói ban đầu của hắn nói. Mà tỷ tỷ Mạch Thanh Lam của hắn, cũng bởi vì cùng hắn sinh ra, từ khi sinh trưởng bắt đầu dính vào linh khí của hắn, cho nên chỉ cần chịu bỏ chút công phu, ngày sau tu vi cũng là không thể hạn lượng. Những lý do nhàm chán này nói một trận, liền định mệnh vận mệnh của bọn họ sau khi có ý thức. Phượng Cửu Ca nghe xong khàn khàn bật cười, còn chưa từng nghe nói qua đuổi vịt lên giá như thế. Mạch Thanh U còn muốn nói một chút, lại nghe chuông vàng rung ba cái, nghi thức chính thức bắt đầu. Hắn liền không nói nhảm nữa, lôi kéo Phượng Cửu Ca đứng ở giữa đại sảnh. Hòa văn ma pháp có quy tắc và mị lực độc đáo của nó, những quang mang màu xanh biếc kia từng đạo sáng lên chung quanh. Mạch Thanh U nhắm mắt đọc một đoạn chú ngữ dài dòng. Một hồi lâu cũng không dừng lại. Về sau Phượng Cửu Ca mới biết hắn đọc đâu là chu ngữ, rõ ràng giống như lúc kết hôn muốn nói một ít vô luận sinh lão bệnh tử không rời, cũng coi như là một bộ phận nghi thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca tự nhiên là đối với những thứ này một chút không biết, nhưng không chú ý dương mắt lên, lại thoáng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mạch Thanh Lam, giống như là đổi thành một người khác. Cái loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào nàng, như mang ở sau lưng, hơn nữa không hiểu sao cảm thấy quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của Phượng Cửu Ca, chính là Mạch Thanh Lam bị Bích Ngân phụ thân. Nhưng một giây sau, biểu tình Mạch Thanh Lam lại không thể bình thường hơn, mang theo một tỉ tỉ đối với đệ đệ thân thiết, khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt tươi cười trong suốt. Mà vừa vặn Mạch Thanh U nói xong đoạn dài kia, dương mắt nhìn Mạch Thanh Lam. Còn hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Phượng Cửu Ca không suy nghĩ nhiều lắm, tùy ý Mạch Thanh U mang theo, hướng một đám người mặc quần áo màu vàng đi tới. Những thứ này đều là trưởng lão ẩn lui, theo lý mà nói, Mạch Thanh U là muốn mang theo Phượng Cửu Ca một đoàn đi lễ hội, nhưng chỉ vào chuyện một trưởng lão lại gọi một trưởng lão khác tôn hào, Mạch Thanh U làm vô số lần, những trưởng lão kia cũng không trông cậy vào hắn mà nói. Đều hiền lành mắt nhìn Phượng Cửu Ca, kéo tay nàng thân thiết hỏi han ân cần. Yêu, nhìn diện mạo, sau khi sinh ra ở đâu đụng phải. ta không nhìn giống như vậy. Nàng có thể phát triển dị tật khi ở trên cây. Phượng Cửu Ca nghe những lời Lôi Nhân này nói, trong lòng thập phần hoài nghi mình có thật sự quá lạnh lùng hay không. Mạch Thanh cười lắc đầu, ý bảo nàng đừng nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng hắn, tất cả mọi người đều giống nhau. Nguyên nhân này càng đủ để cho Phượng Cửu Ca buồn bực thật lâu. Một trưởng lão trong đó tựa hồ đối với Phượng Cửu Ca rất là tò mò, đưa tay kéo nàng lại, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nhíu mày. Không đúng, nàng không giống người của tinh linh nhất tộc. Một hòn đá khuấy động 1000 lớp sóng, mọi người vừa rồi còn may mắn Mạch Thanh U rốt cục cũng thành thân, lập tức đồng loạt thay đổi sắc mặt. Một vị trưởng lão khác đưa tay vung lên, nhất thời đem ma pháp Mạch Thanh U áp dụng phá giải ra, lộ ra lỗ tai nguyên bản của nàng. Nhân loại, căn cốt thuộc tính đều trải qua một lần nữa tạo hình, trên người ít nhất 9000 năm linh lực, còn ẩn chứa hỏa chi hồn lực lượng, xem ra, còn không phải là nhân loại bình thường. Trưởng lão đè lại tay nàng mạnh mẽ tăng thêm lực đạo, lớn tiếng quát. Người rốt cuộc là ai? Tới đây muốn làm gì? Mạch Thanh Lam vội vội vàng vàng chạy tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu Ca, có phải là Bích Ngân hay không? Không phải, Tiểu Cửu không phải. Mạch Thanh U vội vội vàng vàng đứng ra thanh minh, nhưng mà lúc này, còn có cái gì không phải? Phượng Cửu Ca cảm giác đầu mình có chút bối rối, giống như biết cái gì đó, lại giống như không biết. Nàng cứ đứng như vậy, cũng không phản bác, tùy ý bọn họ ầm ĩ, ánh mắt của những trưởng lão kia toàn bộ nhìn về phía Mạch Thanh U, chờ đợi một câu trả lời của hắn. Thanh U, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi làm sao biết nàng? Mạch Thanh U lập tức cũng không dám giấu giếm cái gì, đem hết thảy thành thật bẩm báo. Nhưng rõ ràng chính là một chuyện như vậy, nghe vào tai mọi người lại là một chuyện khác. Một nữ tử lai lịch không rõ lai lịch, tộc trưởng tinh linh nhất tộc, còn chưa đủ khả nghi sao? Mạch Thanh U không tin chắn trước mặt Phượng Cửu Ca, không có khả năng, trên người Tiểu Cửu có hương vị nhân loại, không phải hương vị của ám dạ tinh linh, nàng làm sao có thể là Bích Ngân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ đệ ngốc, người không hiểu những thứ này đều có thể giả mạo sao? Bích Ngân vẫn luôn muốn không phải là ngươi sao? Thật là một phương tiện thông minh để cải trang thành một con người để tiếp cận đệ. Mạch Thanh Lam biểu tình lại vào lúc này, bình tĩnh vô cùng, rét lạnh không gì sánh được, làm cho Phượng Cửu Ca vừa rồi một khắc nghi hoặc cùng mơ hồ, cơ hồ trong chốc lát toàn bộ thủy triều dâng tới. Nhưng mà còn chưa đợi nàng nói cái gì, liền thấy Mạch Thanh U trước mặt nàng liên tục lui về phía sau vài bước, có chút không thể tin được nhìn nàng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Bích Ngân, a, nàng là Bích Ngân, làm sao có thể, vốn còn trông cậy vào Mạch Thanh U không biết, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, làm sao có thể không biết. Căn bản là mưu kế từ đầu đã thiết lập xong a, giờ phút này nàng căn bản không cần sửa lỗ tai cùng lưng mình, đều có thể đoán được mình bị người thi triển ma pháp. Mình đánh bậy đánh bạ, vừa vặn tìm được lý do giải thoát cho hai huynh muội bọn họ. Được rồi, tốt lắm, chúc mọi người năm mới vui vẻ, cách chương.